Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả, Mục Tam Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 515, chương 517, Đại âm hy thanh. Phạm Bành cho ra kết quả, xác nhận Vu Tuấn phỏng đoán. Lần này vụ án chủ mưu sẽ không vô duyên vô cớ tìm kiếm một cái bình thường cầu vượt. Cái này chỉ có mấy phút tuổi thọ tụ khí tràng, có thể cho hắn mang đến chỗ tốt gì? Vu Tuấn tại trong đầu, đem cả sự kiện một lần nữa cắt tỉa một lần, chế tạo một trận oanh động toàn thành hoàng kim, châu báu cướp bóc án. Hiện tại có thể khẳng định, chủ mưu không phải là vì những này đồ vật, tại cầu vượt hạ ném những này đồ vật, cũng khẳng định không phải thích hay làm việc thiện, cướp phú tế bần. Vu Tuấn hoài nghi chủ mưu muốn đồ vật, khả năng cùng tinh thần lực phương diện có quan hệ. Một cái tinh thần lực cường giả, theo đuổi hơn phân nửa là cùng phương diện này có liên quan đồ vật. Bất quá bây giờ vẫn chỉ là một loại suy đoán, chỉ có bắt đến chân chính chủ mưu mới có thể đem chuyện này triệt để làm rõ ràng. Nhưng bây giờ đi nơi nào tìm chủ mưu? Căn cứ cái này mấy ngày điều tra kết quả, còn có hắn đối ảnh hưởng phân tích, cái này chủ mưu hẳn là có được cùng lão Ngưu cùng loại năng lực. Có thể xa khoảng cách khống chế người khác, mà lại kế hoạch chu đáo chặt chẽ, không có để lại mảy may dấu vết để lại. Nói không chừng, hắn còn có thể thông qua bị khống chế người, khống chế càng nhiều người. Muốn tìm được một cái dạng này người, không phải thông qua một chút hình ảnh liền có thể làm được. Bất quá hắn đã có những biện pháp khác. Lần trước cầu vượt tụ khí chàng chính thức sinh ra thời gian là 8 giờ tối, nhưng hôm nay hắn mang theo Tần Như Hải đi vào nơi này lúc thời gian vẫn chưa tới 7 giờ. Lý Kiện hướng dưới cầu ném đồ trang sức thời điểm tối đa cũng liền 7 giờ mười mấy phần. Khi đó tụ khí chàng còn không có hình thành, như vậy chủ mưu mục đích rất có thể liền không có đạt tới. Mà lại từ Tây Lâm thị vòng quay vận mệnh đến xem, những cái kia màu đen đám mây cũng không có biến mất. Cho nên hắn dám khẳng định, chủ mưu tại Tây Lâm thị hành động còn không có kết thúc. Hắn rất nhanh liền sẽ tiếp tục nhảy ra gây sự. Như vậy chỉ cần có thể tìm tới kế tiếp tụ khí chàng sinh ra thời gian cùng địa điểm, liền có thể sớm ngăn cản một ít chuyện phát sinh. Nói không chừng còn có thể sớm phát hiện chủ mưu. Thế là hắn hỏi Phạm Bành, người lại suy tính một chút, tiếp xuống tụ khí chàng sẽ xuất hiện chỗ nào? Được, lại trải qua thời gian dài quan sát cùng tính toán, Phạm Bành cuối cùng đem ngón tay chỉ hướng đông nam phương hướng một tòa lầu cao. Vu Tuấn đem thị giác rút ngắn, phát hiện đúng là hắn lần trước đi qua Vương Tử Hotel. Chính là cái này địa phương, Phạm Bành nói, lần này tụ khí chàng phạm vi càng lớn, tiếp tục thời gian càng dài, chừng nửa giờ, chừng nào thì bắt đầu. Số 31, 2 giờ chiều, Vu Tuấn nhíu nhíu mày, đó chính là hôm nay, mà lại hiện tại đã một điểm hơn 40, khoảng cách thời gian này còn có mười mấy phút, xem ra lần này muốn sớm ngăn chặn chủ mưu đã có chút rất không có khả năng. Hắn hiện tại nhất định rời cái này cái địa phương xa xa. Phạm Bành thôi diễn ra cái này hai lần tụ khí chàng, trọn vẹn bỏ ra hơn một ngày thời gian. Bọn hắn đã tại ngày này trên cầu ngồi gần 40 giờ. Nếu không phải Vu Tuấn một mực cho hắn cung cấp đại lượng tinh thần lực ủng hộ, Phạm Bành tinh lực đã sớm không được. Vậy ngươi đi về nghỉ một chút, Vu Tuấn nói, chuyện kế tiếp liền để ta đi xử lý. Ta là phải đi về. Phạm Bành cao hứng mở to mắt, lộ ra một mặt mê say thần sắc. Tạ ơn đại sư, hẳn là ta cảm ơn ngươi. Không, Phạm Bành cuối cùng hoài niệm một chút vừa rồi loại kia thần kỳ hình ảnh thị giác. Lắc đầu nói, đại sư ngươi có chỗ không biết, trải qua cái này hai lần thôi diễn, ta có một loại bỗng nhiên sáng sủa, hiểu ra cảm giác, tựa như toàn bộ thiên địa đều bị đặt vào ngực của ta trong ngực. Ta cảm thấy hiện tại, ta hẳn là có thể hiểu thấu đáo cấp 2 phong thủy thạch. Chúc mừng ngươi, cái này toàn bộ nhờ đại sư dốc lòng chỉ giáo. Phạm Bành nói, ân tình về sau lại báo. Ta hôm nay đi về trước. Đại sư, con có việc. Vu Tuấn hỏi, ta không cảm giác được chân của ta. Phạm Bành có chút kinh hoàng nói, chẳng lẽ là bởi vì ta thăm dò thiên cơ, lão thiên gia đối ta hạ xuống trừng phạt. Vu Tuấn, ngoặc kép, ngươi chỉ là ngồi quá lâu, chân tê mà thôi. Cho Phạm Hiểu Lỗi gọi điện thoại, để hắn tranh thủ thời gian tới đón Phạm Bành tiếp về sau. Vu Tuấn một khắc cũng không có chậm trễ, bằng nhanh nhất tốc độ chạy tới Vương Tử Hotel. Lão Hòa Thượng cùng Lão Nghiêu, còn có Đại Hắc cùng Hoa Nhài cũng cùng một chỗ chạy đến. Ong ong thiên cơ mắt mở ra, cả tòa đại lâu tình hình toàn bộ hiện lên ở Vu Tuấn thức hải bên trong. Xem ra vẫn là tới chậm, lúc này Vương Tử Hotel đã bị mấy trăm người chiếm lĩnh. Những người này ở đây mười mấy phút trước đó, liền khống chế phối điện thất, văn phòng, đóng lại thang máy. Phái đại lượng người ngăn chặn hành lang, cũng đem thông hướng mái nhà cửa sắt cầm hàn điện hàn chết. Đối Vu Tuấn đến nói, những này lúc đầu đều không đủ vi lự, nhưng hắn hiện tại không có thời gian phá vỡ những này bình chướng. Xông lên lầu đỉnh, mà lúc này trên lầu chót cảnh tượng, càng làm cho Vu Tuấn nhíu mày. Tới gần sân thượng biên giới địa phương, bác lấy một loạt đơn sơ máy móc, làm bằng gỗ xà ngang chống đỡ lấy thật dài đầu gỗ đòn bẩy. Mỗi cái đòn bẩy bên trên đều rắn chắc cột một cái màu lam nhựa plastic giỏ. Từ tạo hình đến xem, tựa như cổ đại công thành dùng máy ném đá, mà những cái kia nhựa plastic giỏ bên trong thì là một mảnh đỏ tươi. Tiền mặt, từng bó bị giải khai giấy niêm phong trăm nguyên tờ, cơ hồ đem những này nhựa plastic giỏ toàn bộ đổ đầy. Cái này cần bao nhiêu tiền a? Vu Tuấn không kịp đi tính ra, bởi vì những này đơn giản máy móc là từ một cái toàn phong bế đồng hồ cát khống chế. Này thời cơ đóng lại hạt cát đã nhanh muốn đầy đủ khởi động cái này nho nhỏ cơ quan. Sau đó những này tiền mặt liền sẽ bị bắn ra đi, giống vung như hoa rơi xuống phía dưới trên đường phố. Nhìn thấy tình cảnh này, Vu Tuấn không khỏi bội phục vị này phía sau màn chủ mưu trí tuệ. Có thể là hấp thụ lần trước giáo huấn, cho nên từ bỏ lợi dụng người, mà là dùng loại này nguyên thủy nhất, nhưng là 10 phần đáng tin máy móc trang bị. Mà lại lần này, hắn không có đi làm cái gì hoàng kim, châu báu, mà là sử dụng trực tiếp nhất tiền mặt. Nhiều như vậy tiền nếu như bị ném đến phía dưới trên đường, thế tất sẽ khiến vô số người tranh đoạt. Đến lúc đó chàng diện nhất định loạn cả một đoàn, hậu quả khó mà lường được. Mắt thấy thời gian đem đến, hắn đã tới không kịp xông lên lầu đỉnh ngăn cản. Gió đến, hô trên lầu lập tức cuồng phong gào thét. Hắn muốn để cuồng phong đem những cái kia hạt cát thổi đi, nhưng đồng hồ cát lồng thủy tinh phi thường hoàn mỹ chặn cuồng phong, lôi điện cũng không chỗ hữu dụng. Những cái kia đơn giản trang bị tất cả đều là dùng đầu gỗ làm thành, mà lại không có sử dụng bất luận cái gì đồ điện. Đúng lúc này, nơi xa truyền đến cả điểm tiếng chuông. Băng Vương Tử Hotel mái nhà đột nhiên truyền đến chỉnh tề tiếng vang. Hàng ngàn hàng vạn tấm màu hồng tiền mặt bị bắn ra đi. Ở trên bầu trời tách ra một mảnh nở rộ đóa hoa. Sau đó giống một trận màu đỏ tuyết lớn, bay lả tả rơi xuống. Đó là cái gì đồ vật? Rất nhanh liền có người chú ý tới đỉnh đầu động tĩnh. Sau đó càng nhiều người xem đến trận này tuyệt thế hiếm thấy tiền mặt tuyết lớn. Xem ra giống như là tiền. Không thể nào. Ai sẽ vung nhiều tiền như vậy xuống tới? Không sợ ngồi tù sao? Giống như thật là tiền a. Ngoặc kép, nhìn xem càng ngày càng nhiều người chú ý tới trên bầu trời động tĩnh. Vu Tuấn cực nhanh nghĩ đến biện pháp, lập lại chiêu cũ để Đại Hắc cùng Hoa Nhài đi khống chàng. đã không quá thực tế. Tiền quá nhiều, người quá nhiều, phạm vi quá lớn, dùng lôi điện đem tranh đoạt người toàn bộ mê đi ngược lại. Giống như cũng không phải biện pháp, choáng một nhóm, còn sẽ tới mặt khác một nhóm. Cái này trên thế giới cho tới bây giờ đều không thiếu khuyết, người vì tiền mà chết, chuyện như vậy. Đến lúc đó trồng cái mấy ngàn người, người núi, sợ là so đầy trời vung tiền còn muốn càng oanh động. Chỉ có thể trước hết nghĩ biện pháp đem tràng diện khống chế đến nhỏ nhất. Thế là hắn tại trong lòng hô to một tiếng. Mưa đến, tí tách hạt mưa. Không có dấu hiệu nào từ u ám bầu trời rơi xuống. Đem giữa không trung trôi nổi tiền mặt xối. Dạng này tiền mặt tự trọng gia tăng, liền sẽ không bị gió thổi quá xa. Nhưng giờ này khắc này, không riêng gì chung quanh qua đường đám người. Ngay cả đi ngang qua ô tô cũng ngừng lại, mọi người tranh nhau chen lấn mà dâng tới Vương Tử Hotel dưới lầu. Giang hai tay ra chuẩn bị nghênh đón chàng sử này không có tiền lệ tiền mặt thịnh yến. Nhiều tiền như vậy à, tùy tiện nhặt một chút, nửa năm tiền lương liền đến tay, loại này trên trời rơi xuống đến, cả một đời đều chỉ có thể đụng tới một lần chuyện tốt. Ai lại sẽ cam lòng bỏ lỡ? Màu đỏ tiền mặt còn tại bầu trời bay múa, mọi người liền gấp không thể chờ nhảy dựng lên. Khi càng nhiều tiền mặt rơi xuống mặt đất lúc, những này rượt tiền mọi người, đã từng cái tương tự điên dại, nhân tính tham lam một mặt vào lúc này triển lộ không bỏ sót. Nhanh đoạt a, mọi người thét chói tai vang lên, gào thét, ghé vào ẩm ướt trên mặt đất. Không lo được thô ráp mặt đất xi măng chầy thương thụ thương làn da. Không lo được vừa mới làm qua sơn móng tay bị làm được loạn thất bát tao. Mọi người đem trước mặt tiền ôm đến cùng một chỗ. Nhìn cũng không nhìn phía trên ẩm ướt cho bụi. Loạn xạ nhét vào mình từng cái túi. Không có túi đám người. Thì nhét vào y phục của mình bên trong. Trong quần, càng nhiều người từ tứ phía bát pháp vọt tới. Càng nhiều xe trực tiếp đứng tại đại lộ trung ương, Vương Tử Hotel phía trước mấy trăm mét, tại ngắn ngủi mấy phút bên trong, liền biến thành một mảnh điên cuồng hải dương, mà lại vì đạt được càng nhiều tiền mặt, đã có người bắt đầu cướp đoạt túi áo của người khác. Ra tay đánh nhau đều có mấy chỗ, nhìn xem cái này hỗn loạn không chịu nổi tràng diện, Vu Tuấn liền cảm thấy trở nên đau đầu. Tiền thật đúng là cái tốt đồ vật. Lão hòa thượng, lần này liền muốn xem ngươi rồi. Tiểu đại sư nói giỡn. Lão hòa thượng lắc đầu. Nhân tính tham lam, một khi phóng thích, chín châu khó về. Loại tình huống này trừ phi là Phật tổ đích thân tới. Chỉ sợ khó mà hóa giải a. Phật tổ, Vu Tuấn cười nói. Vậy ngươi là một lần Phật tổ như thế nào? Ta... Tiểu đại sư nói đùa, ta một cái lão hòa thượng, làm sao có thể cùng Phật tổ đánh đồng? Vu Tuấn nói ra, được hay không cũng nên thử mới biết. Ngươi một mực ngồi xuống niệm kinh, còn lại liền giao cho ta. Nhìn xem những cái kia người điên cuồng nhóm. Lão hòa thượng nhẹ gật đầu. Phật nói, ta không vào địa ngục. Ai nhập địa ngục? Đã như vậy. Lão Tăng hôm nay liền hạ một trận địa ngục lại như thế nào? Hắn từ tiểu tiến vào Phật môn, tiếp nhận Phật Pháp hun đúc, vì chính là độ hóa thế nhân. Hiện tại trước mặt có mấy ngàn cái bị lợi ích che đậy tâm trí. Trở nên tham lam, người điên cuồng, nếu như có thể đem bọn hắn dẫn vào chính như công đức vô lượng. Thế là hắn ngồi trên mặt đất, chắp tay trước ngực. Hai mắt khẽ nhắm, đôi môi khẽ nhúc nhích, một bộ phạn âm đại bi chú, ngay tại trong không khí nhẹ nhàng phiêu đãng, lẩm bẩm bò, o, hát la đát na, xỉ la dạ ra, cùng lúc đó, hắn tinh thần lực cũng toàn bộ lan ra, hướng phía nơi xa càng ngày càng người điên cuồng nhóm dũng mãnh lao tới. Bất quá lão hòa thượng tinh thần lực có hạn. Căn bản là không có cách bao phủ như thế lớn phạm vi. Vu Tuấn liền đồng thời đem mình tinh thần lực thả ra ngoài. cho hắn gần như vô cùng vô tận chi viện, lẩm bẩm bò, o, Alia, bà lư yết tế, thước bát la gia, ngoặc kép, đại êm hy thanh, đơn điệu lại trang nghiêm thần thánh Phật âm, nương theo lấy cường đại tinh thần lực, to lớn hùng vĩ, trực thấu lòng người, những cái kia điên cuồng cướp đoạt tiền mặt đám người, liền giống bị cảnh tỉnh, lộp bộp ngẩng đầu, nhìn xem tối tăm mờ mịt bầu trời, Phật âm xuyên thấu trái tim, thẳng đến ở sâu trong nội tâm, để linh hồn cũng vì đó thăng hoa, trong lòng những cái kia tham niệm, táo bạo, phảng phất đang một nháy mắt liền bị thanh tẩy được sạch sẽ. Mỗi người đều giống như thu hoạch tân sinh, cảm giác vô cùng không minh thanh tịnh, một chút tin Phật người, trước hết nhất dẫn đầu buông xuống trong tay tiền mặt, sau đó ngồi trên mặt đất, lẳng lặng nghe lấy lang lãng Phật âm, tiếp nhận cảm hóa, những người khác cũng đem tiền để dưới đất, một cách toàn tâm toàn ý cảm thụ được cái này khó được cảm ngộ. Vu Tuấn thấy chàng diện bị khống chế lại, lúc này mới thở dài một hơi, bấm Tần Như Hải điện thoại, ngươi nếu là lại không phái người đến, lão hòa thượng liền muốn không chịu nổi, lập tức tới ngay, ngoặc kép, Trương Lập Thành đứng tại chen chúc trong đám người, một bên làm bộ nhặt tiền, một bên nhìn xem chung quanh đám người điên cuồng, hắn có thể rõ ràng cảm giác được, Hắc Ngọc chiếc nhẫn đã tải bắt đầu hấp thu tụ tập lại tinh thần lực. Hắn biết kế hoạch lần này đã thành công, vì làm tới nhiều như vậy tiền mặt, hắn từ sát vách mấy cái nội thành khống chế mấy trăm người, để bọn hắn lấy ra tiền của mình bên ngoài, còn để bọn hắn đi bái phỏng trên trăm cái phòng trò chơi, 10 cái sòng bạc ngầm, 5-6 cái nhà tắm hơi hội sở. Tại mấy trăm chân chính kẻ liều mạng trước mặt, những này bình thường phách lối vô cùng hắc ác thế lực, từng cái câm như hến, tựa như một đám bị dọa sợ chim cút, không riêng đàng hoàng đem tiền giao ra, còn không dám báo cảnh. Trải qua mấy ngày chuẩn bị, hắn làm tới hơn 2.000 vạn tiền mặt, đến hạ trận này đủ để cho rất nhiều người điên cuồng tuyết lớn. Nhưng ngay tại hắn chuẩn bị buông lỏng một hơi lúc, đột nhiên nghe được một trận trang nghiêm thần thánh Phật âm. Đây là có chuyện gì? Hắn tranh thủ thời gian hướng tả hữu nhìn lại, chỉ thấy tất cả mọi người như bị trúng thần kỳ ma pháp. Vừa rồi triển lộ ra tham lam cùng điên cuồng, giống như là trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Mà Hắc Ngọc chiếc nhẫn cũng đình chỉ hấp thu tinh thần lực. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Vì cái gì mỗi lần đều như thế không thuận lợi? Hắn làm bộ cùng người chung quanh đồng dạng, tìm cái địa phương ngồi xuống, sau đó từ xa nhìn lại. Cuối cùng hắn tại đường đi đối diện, thấy được ba cái kia thân ảnh quen thuộc. Một người trẻ tuổi, hai đầu chó, ở bên cạnh họ, còn có một cái ngồi trên mặt đất lão hòa thượng. Lúc này chính đôi môi khẽ nhúc nhích. Phật âm chính là từ hắn nơi đó phát ra tới. Lúc này chung quanh coi cảnh sát đại tác, trên trăm cảnh sát vọt vào, nhanh chóng khống chế hiện trường. Trương Lập Thành cùng những cái kia rượt tiền người đồng dạng, đem trong túi một đoàn rúm gió tiền nộp lên về sau, ghi tên họ cùng phương thức liên lạc, lúc này mới theo dòng người cùng một chỗ rời đi. Không thể tha thứ, tuyệt đối quấn không được bọn hắn. Lần trước kế hoạch bị bọn hắn phá hủy, hắn còn chưa kịp tìm bọn hắn tính sổ sách, lần này lại đến rồi. Hắn chẳng qua là muốn để người nhà trôi qua tốt một chút mà thôi. Dạng này có lỗi sao? Vẫn là thật coi hắn Trương Lập Thành giống như kiểu trước đây, là tùy tiện liền dễ khi dễ. Đã dạng này, vậy liền trước tiên đem những này chướng ngại thanh trừ sạch sẽ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.